Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Khúc Vân nói nắm nổi lên thái dương một sợi tóc, ở tại mỗi một cái trong thế giới các con vật, vân, hơn nữa quái vật đi, đều tồn tại một cái rõ ràng vấn đề, là cái gì? Điểm này thật đúng là Mai Nhàn Thi chưa từng suy xét đến quá, là tính chung. Trừ bỏ mấy cái đặc thù tồn tại, mỗi một cái tiểu thế giới chung sinh vật tất cả đều có quá mức tiên minh tính chung, tỉ như tiểu ni. Từ nơi đó động vật tất cả đều là điên, chân huy tề bên kia mỗi cái quái vật tắc đều như là vì chế tạo khủng bố mà bị nhân loại sức tưởng. Tượng sở cố tình đáp nạn, heo làm cái khác thế giới khủng bố chúa tể tồn tại. Tới rồi tiểu tích dịch nơi đó tắc ôn nhu như nước thuần lương vô hại. Mà nghe tới cùng chân huy tề nơi đó chủng loại tương đồng quái vật tới rồi nhậm tỷ thế giới. Tắc không nhiều ít khủng bố dọa người, càng nhiều chỉ còn lại có địch ý cùng công kích nhậm tỷ, cũng công kích lẫn nhau, ý của ngươi là, này đó sinh vật khuyết thiếu bất luận cái gì một giới công chính thường hoàn cảnh sinh ra thân thể. Độc lập tính, mà càng như là phụ thuộc vào thế giới, từ thế giới quy tắc diễn sinh ý tưởng. Đúng vậy, chính là ý tưởng, cái này từ dùng rất khá, sở hữu này đó tạo vật đều càng như là nào đó trừu tượng không hoàn chỉnh khái niệm tính tồn tại. Bọn họ hoặc là phụ thuộc vào thế giới, là tiểu thế giới pháp tắc chung tạo thành thế giới một bộ phận, hoặc là liền có khả năng là ngươi kia đồ đệ hậu đức thiên tôn nhất nguyên hóa vạn thân linh tinh. Tồn tại, từ một cái hoặc mấy cái ý chí sáng chế tạo, khống chế. Đều là không có linh hồn biểu tượng, vô luận như thế nào, đem chúng nó coi như độc lập tự hỏi thân thể tới đối đãi là không thỏa đáng, điểm này ta thật không nghĩ tới, ngoài ra còn có cái gì quỷ dị sao? Mai Nhàn Thi nhàn nhạt hỏi, giọng nói chung không có một tia khúc chiết, Khúc Vân lại sẽ không đem này coi như đối phương mất đi. Hứng thú, mặc dù giờ này khắc này. Nàng đã là ở dùng hết toàn lực cùng trong lòng mênh mông lại không chịu khống chế tình cảm sóng. Chiều đấu tranh, Thi Thi hờ hững tự nhiên cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân, cho nên nàng chỉ là khẽ cười nói. Có, thứ năm cái quỷ gì, chính là thế giới này pháp tác, mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, y tử vẫn luôn tưởng đã chịu bội ảnh hưởng, đa số ma pháp đều mất đi hiệu lực. Cố tình ảnh hưởng tinh thần dâu ria ma pháp ở chỗ này đều có kỳ hiệu, hiện tại biết cũng không tồn. Tại bội ảnh can thiệp, như vậy sẽ tạo thành loại này hiện tượng, hẳn là chính là thế giới này căn nguyên. Đây là một cái lấy tinh thần lực vì căn nguyên thế giới, có thể chứng minh này một giả thiết còn có. Rất nhiều chi tiết, tỉ như chúng ta phía trước liền phân tích quá, chủ đạo mỗi cái mảnh nhỏ tiểu thế giới các là một loại tình cảm tư tưởng. Lại tỉ như y tử tại đây địa phương thu hoạch một ít bảo vật. Phần lớn cùng tinh thần lực có quan hệ, là chút rất thú vị đồ vật, trở về cho các ngươi xem, nói như vậy nói. Ta nhưng thật ra có một cái càng lớn mật phỏng đoán, Mai Nhàn Thi thanh âm rốt cuộc mang lên một tia cảm xúc, đó là tư tưởng giả đối với nghĩ thông suốt vấn đề giải thoát. Ở lấy logic cùng lý trí vì căn nguyên thế giới mảnh nhỏ chung. Chỉ sợ cũng chỉ có loại này cởi bỏ câu đố thể nghiệm mới có thể chịu đựng một tia cảm tính tồn tại. Sở hữu sinh vật đều biến thành nào đó tượng trưng, thế giới cơ bản cấu thành pháp tác thập phần quỷ dị. Giống như vậy thế giới, vân vân nhưng có cái gì ấn tượng, ngươi là nói, vực, đúng vậy, như vậy liền giảng thông, y tử ma pháp không nhạy. Là bởi vì thông thường áo pháp tác dụng với vật chất năng lượng cùng vận động chung. Mà vài thứ kia ở thế giới này căn bản là không tồn tại. Chỉ có tinh thần hướng pháp thuật hiệu quả tinh thần. Đó là bởi vì đây mới là những cái đó pháp thuật bản thân hẳn là có hình thái. Tinh thần mặt pháp tác nguyên tắc cấu trúc ra thế giới từ vi mô bắt đầu liền nhất thích ứng chúng. Nó phát huy, đúng rồi. Sở hữu này hết thảy đều là bởi vì thế giới này không phải vật chất. Chúng ta căn bản là thân ở với một cái giống vực giống nhau. Thuần túy tồn tại với tinh thần mặt thế giới. Mai Nhàn Thi thanh âm hồi phục không có cảm tình lạnh lẽo. Vân, ta cũng là như vậy tưởng, Khúc Vân biên chèo thuyền biên cùng Mai Nhàn thi thảo luận. Đồng thời còn ở quan vọng phía sau truy binh, chém bay Lăng Hắc Bạch Lộc vẫn chưa cùng bốn phương tám hướng trào ra tới thổ bát thử đại quân sinh. Ra bất luận cái gì xung đột, ngược lại cùng núi lửa đảo nguyên trụ dân. Những cái đó bộ khăn trùm đầu quái hán chiến tới rồi cùng nhau, mà thổ bát thử nhóm tắc đã bắt đầu. Hoa thuyền đuổi theo, xem khoảng cách, chắc là không có khả năng ở chính mình đăng đảo trước đuổi kịp. Cho nên Khúc Vân như cũ dựa theo chính mình bước đi mái chèo. Biên cùng Mai Nhàn Thi nói chuyện đi xuống. Mỗi một giây huy chương thông tin nhưng đều thủ sẵn năng lượng điểm đâu. Tuy rằng nàng cũng không thiếu điểm này điểm số, nếu đây là một cái tinh thần mặt thế giới. Như vậy cuối cùng thứ 6 điểm quỷ dị cũng liền hảo lý giải một ít. Mượn ngươi một cái từ, đó chính là trên thế giới này tồn tại rất nhiều ý tưởng, cơ hồ mỗi một cái tiểu thế giới chung. Theo khái niệm đều là không thể trái bối người thống trị. Một mảnh đại não, đều là chúng ta yêu cầu truy tìm cuối cùng mục tiêu. Mà băng chùy này ngoạn ý đều là không thể đụng chạm nguy hiểm tồn tại. Bảy màu tiểu ngư, lộc thiếu nữ, bài thi lang, cùng loại khái niệm còn có rất nhiều. Càng có ý tứ chính là, ở mỗi người vị trí tiểu thế giới chung, này đó ý tưởng đều này đây các có bất đồng, cùng từng người tiểu thế giới tương quan hình thái ở phát huy tác dụng. Tỉ như băng chùy ở ý tử nơi này chứa đầy cầu vồng thượng xe đẩy tay. Mà ngươi nơi đó còn lại là trận pháp chung bẫy dập Mai Nhàn Thi vào lúc này mở miệng đánh gãy. Không, nghe xong ngươi phân tích, ta hiện tại ngược lại cảm thấy chính mình phía trước vị trí đều không phải là trận pháp. Nếu là trận pháp, trong đó cộng đồng ý tưởng liên hệ tương đương nói đây là một cái vượt qua rất nhiều tiểu thế giới. Siêu cấp đại trận, như vậy trận pháp chưa từng nghe thấy. Chỉ là yêu cầu tiêu hao linh lực liền làm giả thiết vô pháp thành lập cho nên. Ta hiện tại càng có khuynh hướng ngươi phía trước thế giới mảnh nhỏ cùng ngoại giới can thiệp giả. Thuyết, chúng ta mỗi người nơi thế giới bởi vì nguyên bản là một cái thể cộng đồng. Như vậy thành lập tại ý thức cơ sở thượng thế giới khái niệm tại thế giới băng toái khi lấy bất. Đồng hình thức chiếu rọi ở mỗi cái mảnh nhỏ chung. Đây là thực nói được thông, mà chúng ta đã đến. Trò chơi nhiệm vụ, tìm kiếm một mảnh đại não mục tiêu. Lăng cùng lộc tựa hồ các có mục đích lại tựa hồ đều ở lợi dụng chúng ta tình huống. Này đó đều là ngoại lực can thiệp bằng chứng, là như thế này không sai. Trở lên chính là thế giới này sở hữu quỷ dị đại khái phân loại tổng kết. Thảo luận một chút quả nhiên sẽ đến ra rất nhiều nguyên bản còn không có nghĩ thông suốt kết luận A. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng mấu chốt. Nhiệm vụ chung một mảnh đại não ở đâu? Cùng với cái này ý tưởng sở đại biểu chính là cái gì, hiện tại xem ra. Cá bảy màu một mảnh đại não ở lộc trong miệng có thể cứu vớt thế giới. Mà ở lang trong miệng lại là tội ác chi nguyên. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bị chóc cùng tuyết tàng, lộc một mảnh đại não ở ý tử. Trong tay, này ngoạn ý tựa hồ cùng thế giới này có cái gì thâm tầng liên hệ. Mỗi khi lang chết tiếng đàn nhớ tới, nó liền sẽ theo y tử mục tiêu kế tiếp tiếp cận mà tràn ngập ra một cổ nôn nóng cảm xúc. Hơn nữa nó tồn tại có thể điên đảo thế giới pháp tác. Nói có thể cứu vớt thế giới cũng không quá, này nguyên bản không phải nên hiện tại ưu tiên rồi dám. Vấn đề, nhưng là ở nghiêm túc nghĩ lại chính mình hay không bị tò mò cảm xúc sở tả hữu mất đi chính xác. Phán đoán khi, đáp án là phủ định chúng ta thập phần cần thiết xác nhận đại não ý tưởng sở chi. Bởi vì Lam Mác trò chơi quy tắc không phải là không hề ý nghĩa. Một mảnh đại não nếu xuất hiện ở quy tắc chung, nói vậy sẽ cùng toàn bộ trò chơi thế giới có rất lớn liên hệ. Nó ở trong thế giới này ý nghĩa, sẽ là chúng ta tìm được nó mấu chốt đến nỗi cái này ý nghĩa. Thông qua Lăng cuối cùng nói phán đoán. Rất có khả năng cùng lộc ký ức có quan hệ, heo cùng lang hy vọng thông qua cách ly cùng phá hư một mảnh đại não tiến tới phủ định cá tồn tại. Mà lộc lại cho rằng quên đi nàng, người yêu cá đem làm cho thế giới hủy diệt lâm vào hỗn độn kỳ. Thật chúng ta chân chính yêu cầu lựa chọn chính là, tìm được một mảnh đại não lúc sau, nên làm như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.